Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, cải biến quỹ tích. Là ngươi, Mộ Dung Tiểu Vũ cũng hơi kinh ngạc. Dương An ngồi ở trên ghế dài, nhàn nhạt nói, cái thế giới này thật tốt Tiểu A, lại gặp được ngươi, ngươi không có bị thiêu chết. Huy, cái này trẻ tuổi nữ nhân hô một tiếng, lại nghĩ tới hôm nay gặp phải chuyện xui xẻo. Buồn bực nói, ta gặp được ngươi, liền không có chuyện tốt. Dương An nói, ngươi có thể gặp được đến ta, là ngươi vận khí, không phải vậy, ngươi khẳng định bị đốt chết rồi. Cái này trẻ tuổi nữ nhân chính là Dương An tại trạm xe buýt đụng. Phải người, thật không nghĩ tới, hai người lại chạm mặt. Lúc này, cái này trẻ tuổi nữ nhân hồ nghi nói, cái kia xe buýt lửa là ngươi thả. Dương An nói, tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung, cẩn thận gặp sét đánh a. Dừng a, cái này trẻ tuổi nữ nhân một ngày đều không gặp được chuyện tốt. Đầu tiên là kém chút bị hỏa thiêu chết, về sau đi công ty nhận lời mời, không có nói hai câu liền bị người đuổi ra ngoài, để cho nàng một bụng hỏa khí không có chỗ phát. Mộ Dung Tiểu Vũ chăm chú nói, Dương An nói đều là lời nói thật nha. Cái này trẻ tuổi nữ nhân nghi hoặc nhìn Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ, lại nhìn lấy Khương Đình cùng Tiểu Niếp Niếp, nghĩ thầm, bọn hắn thật hạnh phúc, ngay cả nữ nhi đều như thế xinh đẹp. Khương Đình nói, đại tỷ tỷ, Tiểu Vũ tỷ tỷ nói, nữ hài tử phải ôn nhu, không nên tùy tiện mắng chửi người. Ngô, cái này trẻ tuổi nữ nhân bị một cái tiểu nữ hài giáo huấn, trong lúc nhất thời, không biết rằng nói cái gì cho phải. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, cô nương, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi bộ dáng, ngồi sẽ đi. Cái này trẻ tuổi nữ nhân đối Dương An có chút hiếu kỳ. Nàng nghĩ, hắn làm sao biết rõ xe buýt sẽ bốc cháy, hắn lại làm sao biết rõ mình nhận lời mời sẽ thất bại. Còn có, hai cái này ngọc hoa em bé một loại đáng yêu nữ hài thật là nữ nhi của hắn sao? Có lẽ, không phải nữ nhi của hắn. Vừa rồi, tiểu nữ hài kia gọi tỷ tỷ đây. Tuổi trẻ nữ nhân sau khi ngồi xuống, nói, các ngươi tốt, ta gọi Chu Nhược Lan. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Mộ Dung Tiểu Vũ, Chu Nhược Lan vừa nhìn về phía Dương An, nói, ngươi đây, đã chúng ta có thể gặp nhau, liền nhận biết một cái đi. Dương An nói, cô nương, ngươi trời sinh mang theo sao quả tạ, cả đời vận rủi không ngừng. Ai? Chu Nhược Lan thở dài một tiếng nói, cũng không phải sao, từ nhỏ, ta liền không có cha mẹ. Duy nhất ca ca lại cùng ta thất lạc. Năm đó, rõ ràng thi lên cấp 3, danh ngạch lại bị người khác đoạt. Về sau, thật vất vả lên cao trung, thi đại học khi thiên, lại phát sốt, nàng càng nói càng phiền muộn. Nàng nói một hồi lâu, lại ánh mắt kiên định nói, không may lại như thế nào, sinh hoạt còn không giống nhau muốn qua. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, ta cũng thật xui xẻo, nguyên bản, ta có một cái rất tốt gia đình, có cha mẹ, có huynh muội, thế nhưng là, tang thi virus bộc phát về sau, người nhà đều đã chết, ta mỗi ngày đều bị tang thi truy sát, đông tránh tây tạng, gặp Dương An, cuộc sống của ta mới hoàn toàn cải biến. Tang thi, Chu Nhược Lan cảm giác là lạ, nghĩ thầm, mình thật gặp được bệnh thần kinh. Mộ Dung Tiểu Vũ không có gì tâm cơ, cũng không nghĩ nhiều, bình tĩnh nói, ta ở lại tinh cầu bên trên tất cả đều là tang thi, người sống không đến một phần vạn, mọi người dãy giụa cầu sinh. Chu Nhược Lan khiếp sợ nói, các ngươi là ngoại tinh nhân? Nàng cảm giác cái thế giới này rất khủng cuồng, mình vậy mà gặp được ngoại tinh nhân. Thế nhưng là khi nàng quan sát tỉ mỉ Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ lúc, phát hiện bọn hắn là địa đạo đạo người phương Đông, tóc đen, mắt đen, nàng ngạc nhiên nói, Tiểu Vũ, các ngươi thật là ngoại tinh nhân. Xem như thế đi, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Nàng nghĩ, chân chính tính toán ra, mình hẳn là dị thế giới người. Mộ Dung Tiểu Vũ cùng Chu Nhược Lan hàn huyên một hồi. Chu Nhược Lan nói, Tiểu Vũ, số di động của ngươi là bao nhiêu? Mộ Dung Tiểu Vũ theo bản năng báo ra ma huyễn điện thoại di động hào mã. 99 cái danh hiệu siêu lớn số điện thoại mã báo sau khi đi ra. Lập tức liền bà Chu Nhược Lan sợ ngây người. Mộ Dung Tiểu Vũ báo xong số điện thoại di động mã. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ngượng ngùng nói, cái kia, ta không có địa cầu bên trên điện thoại di động. Chu Nhược Lan trên trán toát ra từng đầu hắc tuyến. Nghĩ thầm, khó nói, lời nàng nói đều là thật. Không phải cùng ta nói đùa. Vẫn là nói, nàng không muốn nói cho ta số điện thoại di động mã. Bây giờ trái đất, điện thoại di động đã sớm phổ cập. Liền ngay cả tiểu học sinh đều có điện thoại di động. Nếu nói Mộ Dung Tiểu Vũ không có điện thoại di động, Chu Nhược Lan không thể tin được. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, chúng ta muốn trên địa cầu ngốc bao lâu? Nàng nghĩ, giống như dạo chơi một thời gian lớn, liền mua bộ điện thoại di động. Dương An nghĩ nghĩ, nói, có thể muốn ngốc mấy thiên đi, chờ Diệp Phàm sự tình giúp xong, chúng ta liền đi Côn Lôn tiên cảnh chơi một chút, lại đi Bồng Lai tiên đảo đi dạo một vòng. Chu Nhược Lan nghe vậy, nghĩ thầm, nói như thật vậy, cái gì Côn Lôn tiên cảnh, Bồng Lai tiên đảo, đây chính là trong truyền thuyết địa phương, ai mà tin a? Nàng nghĩ một lát, nói, Tiểu Vũ, ta về nhà trước. Nàng nói xong, nghĩ thầm, vẫn là cách cái này hai người bị bệnh thần kinh xa một chút. Bất quá, hai người này rất xứng, đều là bệnh thần kinh. Dương An nói, sau khi về nhà, chú ý một bên dưới bình ga. Được rồi, người vận mệnh đã như vậy, nhà ta Tiểu Vũ tâm địa tốt, ta liền giúp ngươi một thanh đi. Dương An nói đến đây, tiện tay lấy ra một tờ giấy đỏ, làm ra một đạo phù, đưa cho Chu Nhược Lan, nói, phù này, ngươi cầm chắc, giống như ngươi cần ta hỗ trợ, có thể đốt đi tấm bùa này, đọc lên tên của ta. Chu Nhược Lan tiếp nhận phù, khóe miệng giật một cái, nói, được rồi, ta nhận. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy Chu Nhược Lan rời đi, nói, nàng có nguy hiểm tính mạng sao? Dương An nói, nguy hiểm tính mạng đến không? 8 giờ tối nay, nhà nàng bình ga sẽ nổ tung. Về sau, nàng sẽ cát, cả một đời tải trên xe lăn vượt qua. A, Mộ Dung Tiểu Vũ lên tiếng kinh hô. Nói, ngươi cho nàng phù, có thể đến giúp nàng sao? Dương An nói, có thể đến giúp nàng. Chỉ có chính nàng. Giống như nàng tin tưởng ta, đốt đi lá bùa, ta liền giúp nàng một thanh, giống như nàng không tin ta, ta cũng không cần phải xuất thủ. Dương An nói một câu, dùng ma huyễn điện thoại di động tra xét một bên dưới Diệp Phàm vị trí. Nói, đi, chúng ta đi xem một chút Diệp Phàm đang làm cái gì. Thời không chuyển đổi, Dương An đi vào Diệp Phàm nhà cửa ra vào, nói, Diệp Phàm, hảo bằng hữu tới, không ra nghênh tiếp một bên dưới. Diệp Phàm thân hình lóe lên, xuất hiện ở nhà cửa ra vào. Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy Diệp Phàm, duỗi ra hai tay, nói, đại ca ca, ôm một cái. Chẳng biết tại sao, Tiểu Niếp Niếp đối Diệp Phàm đặc biệt thân cận. Diệp Phàm bà Tiểu Niếp Niếp ôm, nói, mọi người vào nhà đi. Dương An nhìn lấy cũ kỹ phòng trọ, nói, Diệp Phàm, người nhà của ngươi biết rõ chuyện của ngươi. Biết rõ, Diệp Phàm nói, người nhà của ta tiếp nhận năng lực rất mạnh, mà lại, ta đã cho bọn hắn mua ma huyễn điện thoại di động. Lúc này, hai vị lão nhân đang chơi ma huyễn điện thoại di động. Đám người vào nhà về sau, Diệp Phàm hướng hai vị lão nhân giới thiệu nói, cha, mẹ, đây là muội muội ta. Tiểu Niếp Niếp, Tiểu Niếp Niếp, kêu thúc thúc a di. Tiểu Niếp Niếp ngọt ngào hô một tiếng, để hai vị lão nhân vui vẻ không thôi. Tốt, tốt, tiểu cô nương này, nhìn lấy liền nhận người ưa thích. Sau đó, Diệp Phàm lại giới thiệu một bên dưới Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ. Còn có Khương Đình, đương nhiên, Diệp Phàm chưa hề nói Dương An là thiên đế, chỉ nói là Dương An là hắn bằng hữu bạn. Đám người nói chuyện phiếm một hồi, một cái tuổi trẻ nữ nhân đi vào nhà. Diệp Phàm ngạc nhiên nói: "Hứa Quỳnh, ngươi đã đến, ta giới thiệu cho ngươi một dưới." Dương An nhìn thấy Hứa Quỳnh, nghĩ thầm, xem ra Diệp Phàm mệnh vận quỹ tích đã hoàn toàn bị mình cải biến. Nếu là theo lúc đầu mệnh vận quỹ tích đi, Hứa Quỳnh sẽ lấy chồng, sau đó sẽ có một đứa con gái, mà Diệp Phàm cha mẹ sẽ buồn bực sầu não mà chết. Sau cùng, Diệp Phàm khám phá hồng trần, tiến vào Trảm Đạo chi cảnh. Hứa Quỳnh nhìn thấy Diệp Phàm, trong lòng hoan hỉ, lại phi thường tò mò, nói: "Diệp Phàm, nghe nói ngươi cùng bạn học của ngươi đều biến mất, các ngươi đi đâu?" "Đúng, ngươi trở về, bạn học của ngươi trở về rồi sao?" Diệp Phàm gặp đến người nhà cùng người yêu, trong lòng hoan hỉ, nói: "Ngươi lập tức hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta trả lời như thế nào tới?" Hứa Quỳnh nói: "Vậy ngươi liền từng cái nói a." Diệp Phàm chậm rãi nói, phảng phất tựa như đang nói một cái thần thoại cố sự. Hứa Quỳnh không có quấy rầy Diệp Phàm, mà là lẳng lặng nghe. Qua một hồi lâu, chờ Diệp Phàm nói xong, Hứa Quỳnh mới nói: "Diệp Phàm, ngươi thành tiên." Lập tức, nàng nhìn về phía Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ, nói: "Bọn hắn cũng là thần tiên." Diệp Phàm nghĩ đến tiên nhân truyền thuyết, nói: "Tại phàm nhân xem ra, chúng ta cũng coi là thần tiên đi, lấy tu vi của ta bây giờ, có thể sống mấy trăm năm." Đương nhiên, Diệp Phàm là thánh thể đại thành sau, có thể cùng đại đế tranh phong, cùng đại đế, có thể sống một vạn năm. Hứa Quỳnh lấy lại bình tĩnh, nói: "Diệp Phàm, để ta tĩnh một dưới." Nàng cảm giác lượng tin tức quá lớn, nàng cần phải từ từ tiêu hóa một dưới. Tiểu Niếp Niếp nói: "Đại ca ca, Niếp Niếp đói bụng, muốn ăn bao tử." Hứa Quỳnh nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp dáng vẻ khả ái, nhìn nàng kia xong đôi mắt to sáng ngời, nói: "Tiểu muội muội, ngươi chờ một lát, tỷ tỷ nấu cơm cho ngươi." Sau khi ăn xong, Hứa Quỳnh nói: "Đến bây giờ, ta đều không thể tin được, trên cái thế giới này lại có tu tiên giả, người vậy mà có thể thành tiên." Diệp Phàm nói: "Ta vừa tới Bắc Đẩu Tinh thời điểm, cũng có chút không thích ứng, thời gian dài mới chậm rãi thích ứng tới." Đối với tu tiên, Hứa Quỳnh có chút chờ đợi, có chút hướng tới. Nàng nói: "Diệp Phàm, ngươi có thể dạy ta tu tiên sao?" Diệp Phàm xoắn xuýt một bên dưới, nói: "Cái này, ta tu luyện công pháp, khả năng không quá thích hợp ngươi." Hắn suy tư một bên dưới, nói: "Như vậy đi, ta đi Vạn Giới Lưới mua một phần thích hợp ngươi công pháp." Vạn Giới Lưới, Hứa Quỳnh lại nghe được một cái từ mới ngữ. Diệp Phàm lần nữa xuất ra một bộ ma huyễn điện thoại di động, đưa cho Hứa Quỳnh, nói: "Ngươi trước khóa lại một dưới, ta hơn Vạn Giới Lưới giúp ngươi mua tu tiên công pháp." Hứa Quỳnh tiến vào Vạn Giới Lưới về sau, cảm giác thế giới quan của bản thân lần nữa bị đánh phá. Nàng nhìn thấy một cái rộng lớn thế giới, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác mình rất mịt mù tiểu. Đợi Diệp Phàm mua xong công pháp, Hứa Quỳnh nói: "Diệp Phàm, thật không nghĩ tới, thế giới lớn như vậy." Diệp Phàm nói: "Chờ trên địa cầu sự tình xử lý tốt, ta dẫn ngươi đi Bắc Đẩu Tinh, cái kia một bên tương đối thích hợp tu hành." Ngô Hứa Quỳnh có chút lo lắng. Trước khi ăn cơm, Diệp Phàm nói bắt đầu tinh sự tình, nàng kết nối vạn giới lưới về sau, liền bả trọng điểm phóng tới bắt đầu tinh, xem xét bắt đầu tinh tin tức. Hiện tại, nàng đã hiểu rõ bắt đầu tinh. Bắt đầu tinh tuy nhiên thích hợp tu hành, lại là một cái yếu thịt yếu ăn thế giới. Tại bắt đầu tinh, các tu sĩ không một lời cùng liền sẽ giết người. Diệp Phàm nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hứa Quỳnh xoắn suýt nói. Phàm, ta quen thuộc trên địa cầu sinh hoạt. Không muốn rời đi, mà lại, cái kia một bên không có truyền hình. Không có mạng lạc, Diệp Phàm nói. Chúng ta có thể kết nối vạn giới lưới A. Thế nhưng là, Hứa Quỳnh trong lòng xoắn suýt. Nàng đối cái kia thế giới thần kỳ tràn ngập tò mò. Lại có một vẻ lo âu cùng sợ hãi. Dương An nhìn sắc trời một chút, nói, Diệp Phàm, sắc trời không còn sớm, chúng ta ngày mai gặp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.